Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2941, Hư Quỷ Nhất Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thân hình chiếu là đại thừa tu sĩ độc môn thần thông một trong, đại thừa lấy hạ tu sĩ vô pháp thi triển này một thần thông. Đại thừa tu sĩ có thể lợi dụng bí thuật này, một sợi phân thần bám vào những sinh linh khác trên thân, vượt qua một khoảng cách thậm chí một cái giao diện. Bất quá muốn thi triển phân thân hình chiếu bí thuật này, cần thỏa mãn đặc biệt điều kiện. Nói như vậy, đại thừa tu sĩ muốn thi triển phân thân hình chiếu, cần bị thi pháp giả phối hợp, mà lại có thời gian cùng pháp lực hạn chế. Phân thân hình chiếu vô pháp nhất trực tồn tại, có thể phát huy ra bản thể 3-4 thành thực lực. Như thế hắc bào lão giả là đại thừa tu sĩ phân thân hình chiếu, bản thể tối thiểu có đại thừa hậu kỳ thực lực, cái này cũng rất khủng bố. Dịch Phong bố trí thập phương Diêm La đại trận, huyết tế mấy trăm triệu sinh linh, lúc này mới mở ra một cái thông hướng minh giới thông đạo, 1,080 căn huyết sắc cột đá, mỗi một cây cột đá đều luyện vào mấy chục vạn sinh linh tinh hồn. Thập phương Diêm La đại trận cần gần 1 tỷ sinh linh mới có thể bố trí đi ra, đây là giảm bớt bản đầy đủ thập phương Diêm La đại trận muốn chục tỷ sinh linh mới có thể bố trí đi ra, uy lực càng lớn. Nếu không phải vương gia phá hủy tích tộc kế hoạch, tích tộc gom góp 9981 vị ngũ âm nữ tinh hồn, giáng lâm huyền dương giới minh tộc càng thêm lợi hại. Dịch Phong cũng không rõ ràng minh tộc cùng quỷ tộc quan hệ, tích tộc chân tàng điển tịch là đối minh giới ghi chép không nhiều, có nói minh tộc chính là quỷ tộc, có nói minh tộc cùng quỷ tộc là hai cái bất đồng chủng tộc. Minh tộc đại nhân, hưởng dụng người tế phẩm đi. Mini Nguyên Anh thanh âm rất lớn, nói xong lời này, Mini Nguyên Anh bên ngoài thân tuôn ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, bàn tay lớn màu xanh lam tách ra một trận lam sắc hào quang, bao lại huyết sắc hỏa diễm, không có tác dụng gì, Mini Nguyên Anh biến thành hư ảo. Hắn đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị, sẽ không bị siêu hồn. Tích tộc đại thừa bản mệnh hồn đăng bị Dịch Hâm mang đi, Dịch Tiêu chờ nhân nhìn thấy chính là huyễn thuật. Biết tích tộc đại thừa chết tại đại thiên kiếp phía dưới, tích tộc tu sĩ cũng không nhiều, ngoại trừ Dịch Phong, cái khác người biết chuyện hoặc là chết rồi, hoặc là rời đi thiên tích sơn mạch. Cứ như vậy, tích tộc đại thừa sinh tử là một cái bí ẩn, đương nhiên, nhân tộc ngày sau có lẽ sẽ biết chân tướng, có thể mê hoặc một đoạn thời gian tựu mê hoặc một đoạn thời gian. Hắc bào lão giả miệng trong phát ra chít chít ục ục thanh âm, tựa hồ đang cùng Thiên Hà kiếm tôn cùng La Tiêu giao lưu. Thiên Hà kiếm tôn cùng La Tiêu nghe không hiểu. Cho dù là song song giao diện, khác biệt chủng tộc, ngôn ngữ cũng không giống, huống chi quỷ tộc. Hắc bào lão giả đổi nhiều loại ngôn ngữ, cuối cùng có một loại ngôn ngữ có thể nhường Thiên Hà kiếm tôn nghe hiểu. Các ngươi quỷ tộc không tại minh giới ở lại, chạy tới nơi này làm gì? Thiên Hà kiếm tôn trầm giọng nói, hắn có một loại dự cảm không tốt. Hắc bào lão giả mở miệng nói ra, nguyên lai là huyền linh thiên tôn xuất thân huyền dương giới, hắc hắc, các ngươi nguyện ý vì bản tọa hiệu lực, bản tọa có thể tha các ngươi một mạng. Làm sao ngươi biết nơi này là huyền dương giới? Huyền linh thiên tôn đi qua minh giới. La Tiêu nghi ngờ nói, minh giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng qua là giới diện khác thuyết pháp, chuẩn xác mà nói, chúng ta đến từ thiên minh giới, tương tự giao diện không ít, các ngươi nhận lầm rất bình thường, huyền linh thiên tôn xác thực đi qua thiên minh giới, nếu không phải hắn tiêu diệt u quỷ tộc thái thượng trưởng lão, chúng ta hư quỷ nhất tộc cũng vô pháp quật khởi. Hắc bào lão giả chậm rãi nói, huyết sắc vòng xoáy nhanh chóng chuyển động đứng lên, mơ hồ nhìn thấy một ít nhân ảnh. Động thủ, giết bọn hắn. Thiên Hà kiếm tôn trầm giọng nói, nếu để cho quỷ tộc giáng lâm huyền linh đại lục, nhân tộc, dạ xoa tộc cùng tinh hoa tộc là đệ nhất người bị hại. Quỷ tộc hỉ âm, một khi quỷ tộc chiếm lĩnh huyền linh đại lục lại cải tạo toàn bộ huyền linh đại lục hoàn cảnh, ngoại trừ quỷ tu, tu sĩ khác vô pháp ở trong môi trường này tu luyện hoặc là đột phá đại cảnh giới. Thiên Hà kiếm tôn kiếm quyết vừa bấm, tiếng kiếm reo đại thịnh, vô số đạo lam vũ lất phất, kiếm khí bao phủ mà xuất, chém về phía hắc bào lão giả chờ nhân. Vô số lam sắc hơi nước tuôn ra, nhanh chóng hóa thành một cái chảy xiết dòng sông màu xanh lam, hướng về đối diện bôn dũng mà đi. La Tiêu lấy ra một cây lớn chừng bàn tay lệnh kỳ, mặt cờ có thể nhìn thấy 9 loại nhan sắc khác nhau hồ quang điện tản mát ra dọa người sóng linh khí. Cửu lôi phiên, dùng bát giai lôi kình gia thú cùng 10 vạn năm cửu lôi trúc luyện chế mà thành, thượng phẩm thông thiên linh bảo. Tích tộc vì bố trí thập phương Diêm La đại trận, sát hại đại lượng sinh linh, nhân tộc, dạ xoa tộc cùng tinh hòa tộc cao tầng đều có chỗ nghe thấy, chính là không biết đạo tích tộc phải dùng đến bố trí cái gì đại trận. Sát hại đại lượng sinh linh bày trận, không phải quỷ đạo đại trận chính là huyết tế, hai loại trận pháp lôi thuộc tính bảo vật đều có thể khắc chế. La Tiêu nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng sấm nổ đại hưởng, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên sau, lôi vân như cùng vỏ mì đoàn đồng dạng biến hóa trạng thái, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, thẳng đến hắc bào lão giả chờ nhân mà đi. Hắc bào lão giả lấy xuống ngực này chuỗi hắc sắc đầu lâu, hướng phía trước ném đi, đánh vào mấy đạo pháp quyết, hắc sắc đầu lâu sáng lên chướng mắt ô quang, truyền ra. Ô ô quỷ khóc thanh âm, hình thể tăng vọt hóa thành hơn 30 cái to lớn đầu lâu, lỗ trống trong hốc mắt đều có một đoàn ngọn lửa màu đen tản mát ra một cỗ dọa người âm khí ba động. Hắc bào lão giả pháp quyết nhất biến, hơn 30 nhiều cái to lớn đầu lâu nhao nhao phun ra một cỗ hắc sắc âm khí kịch liệt lăn lộn, một cái tiểu sơn đại to lớn đầu lâu vừa hiện mà xuất tản mát ra một cỗ dọa người âm khí ba động, thình lình đạt đến đại thừa kỳ. Hắn dám nói như vậy, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. To lớn đầu lâu phun ra một cỗ tối om âm phong, chặn rơi xuống tia chớp màu bạc dày đặc lam sắc kiếm khí lần lượt chạm tại to lớn đầu lâu trên thân, truyền ra. Đinh đinh, trầm đục, mảy may vết kiếm đều không có để lại. Hắc bào lão giả mặt lộ vẻ châm chọc, món bảo vật này thế nhưng là dùng một vị đại thừa tu sĩ xương đầu làm chủ luyện chế mà thành, lợi dụng trận pháp bồi dưỡng vài vạn năm, phổ thông bảo vật căn bản không làm gì được bảo vật này. Trong lúc nhất thời tiếng sấm nổ không ngừng, nương theo lấy thanh tịnh tiếng kiếm reo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà Kiếm Tôn, La Tiêu cùng Hắc Bào lão giả ba người ra tay đánh nhau, cường đại khí lãng bao phủ ra, hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, từng tòa sơn phong vỡ ra. Thiên Tích Sơn mạch bên ngoài, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diễm Khuyết cũng phát hiện dị thường, vội vàng xuất thủ phá trận. Trần Nguyệt Dĩnh xoay tay phải lại, Huyền Ngọc Chấn Linh Phong xuất hiện trên tay, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, Huyền Ngọc Chấn Linh Phong rời khỏi tay, trong nháy mắt phồng lớn đến cao hơn ngàn trượng, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, nhiệt độ chợt hạ xuống. Huyền Ngọc Chấn Linh Phong đập vào trên trận pháp, mặt trận pháp không nhúc nhích tí nào. Diễm Khuyết xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, một cái kim quang lấp lóe không ngừng, quạt lông xuất hiện trên tay, quạt lông bên ngoài có một cái sinh động như thật kim sắc quạ đen đồ án, tản mát ra kinh người hỏa linh khí ba động. Kim ô phiến, tinh hoa tộc bảy đại trấn tộc chi bảo một trong, luyện vào một đầu bát giai kim đồng kim ô bản mệnh long vũ, thượng phẩm thông thiên linh bảo. Hắn nhẹ nhàng một phiến, kim ô phiến bên ngoài kim ô giống như sống tới, phát ra. Hoa hoa, tiếng quái khiếu, một mảng lớn kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, đánh vào trên trận pháp mặt. Ầm ầm tiếng vang, trận pháp hơi rung nhẹ, mặt đất tùy theo đung đưa. Cách chương.